Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, 278 môn hộ mở ra. Trong, dự ngôn, cái gì dự ngôn? Orochimaru có thể không biết rõ Cóc Tiên Nhân mới làm ra dự ngôn chuyện. Dự ngôn nói nơi này phải xảy ra một kiện có thể sẽ uy hiếp được cả thế giới an nguy chuyện. Sau đó sẽ bị một cái cầm lấy rất nhiều kiếm người trấn áp. Tóm lại ta cũng không phải quá rõ. Cầm lấy rất nhiều kiếm người. Orochimaru nghĩ thoáng cái. Nơi này thật giống như không có nhân vật như thế à. Không đúng. Tay hắn dưới có cái ninja hình như là chơi đùa tam đao lưu. Tính sao? Còn có cái gì lấy thân hóa đá giống như. Tóm lại chính là cái kỳ kỳ quái quái dự ngôn. Đại cấp mô tiên nhân dự ngôn không một chút nào rõ. Ràng, chỉ là nhìn thấy nhiều chút đoạn phim. Vì vậy Jiraiya cũng không thể rất tốt miêu tả ra trong dự ngôn tình cảnh. Hai người yên lặng một trận. Orochimaru nói, đi vào nhìn một chút đi. Ta bây giờ đang ở nghiên cứu đồ vật. Bảo đảm vượt quá ngươi tưởng tượng. Cắt tương đương, mặc dù một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng là Jiraiya đối với Orochimaru nghiên cứu đồ mới vẫn là rất cảm hứng thú. Orochimaru dẫn đường, đem Jiraiya đưa vào một kiện to lớn trong phòng thí nghiệm. Còn nhớ lúc trước cho ngươi nhìn qua cái kia chakra vị thú biến hóa, mệnh đề sao? Nhớ kỹ, bất quá loại đồ vật này nhìn một cái liền biết không khả năng đi. Đối với ban đầu cái mạng này đề, Jiraiya là không tin. Vĩ thú sở dĩ là vĩ thú, không gần như chỉ ở cho bọn hắn to lớn chakra, còn tại ở bọn họ có trí khôn nhất định, muốn trên cơ thể người bên trong dùng chính mình chakra chế tạo một cái vĩ thú. Vậy làm sao có thể? Người phải đem chính mình linh hồn phân chia hai nửa sao? Bất quá mục nghiên cứu này có chút dư thừa địa phương. Cần phải đi trừ, cũng liền là nhượng chakra biến thành vĩ thú. Có trí khôn cùng ý thức cái này một hạng có thể đi trừ mất, bởi vì chúng ta chỉ cần mượn dùng khổng lồ kia chakra là được. Ngoài ngạch ý thức hoặc là linh hồn, coi như nghiên cứu ra được cũng là dư thừa, cho nên chúng ta chỉ cần chakra, như vậy thì đơn giản nhiều. Nơi nào đơn giản, vĩ thú chakra có thể dùng xong sao? Người coi như chứa đựng nhiều hơn nữa bản thân chakra. Đó cũng là có một số lượng, không thể nào cùng vĩ thú một dạng, lẽ nào ngươi mỗi lần dùng mất một bộ phận cũng chỉ có thể chờ sau này từ từ bổ sung. Chờ một chút, thật giống như cũng không tệ bộ dáng. Jiraiya đột nhiên mắt bốc tinh quang, coi như là một lần dùng quang sau đó, phải đợi mấy ngày mấy tháng mới có thể bổ sung, nhưng là cũng rất không tệ a. Suy nghĩ một chút, đem mình chakra chứa đựng 100 phần. Lúc cần sau lại thả ra, đây chẳng phải là vui thích. Chakra chứa đựng, cái vấn đề khó khăn này ta đã giải quyết. Ngươi xem cái này, Orochimaru ném qua tới một nhánh đầu ngón tay lớn bằng ống thủy tinh. Ống thủy tinh hai đầu là kim loại, xuyên thấu qua chính giữa có thể nhìn thấy bên trong thâm thúy lam sắc. Kia loại lam, là chakra nhan sắc, đây là... Jiraiya lại không có minh bạch ống thủy tinh bên trong chứa là vật gì. Orochimaru cười, không cảm giác được, bên trong là chakra à, chakra. Jiraiya lật qua lật lại tra xét, còn ghé vào mũi dưới ngửi một cái. Quả thật không có một chút chakra cảm giác à, ta ở phía trên khắc lục mấy loại phong ấn thuật thức. Bịt kín tính tương đối tốt, không phải lại không thể chứa đựng chakra. Orochimaru giải thích một câu. Hả, nguyên lai là như vậy. Vừa nói như thế, Jiraiya liền minh bạch. Ồ, đây chẳng phải là nói dùng cái này cá biệt có thể chứa đựng chakra. Đồ chơi này một nhánh có thể chứa đựng bao nhiêu chakra à? Orochimaru chỉ lấy chứa đựng chakra vật kiện nói. Một nhánh chính là một cái đơn vị. Mà đơn vị là lấy ta làm tiêu chuẩn. Lấy ngươi làm tiêu chuẩn. Chính là bằng vào ta trạng thái bình thường trong hạ thể chakra lượng làm tiêu chuẩn. Ngoặc kép, nani, cái này dưới Jiraiya mộng. Đồ chơi này một nhánh là có thể chứa đựng dưới Orochimaru trạng thái bình thường trong hạ thể sở. Hữu chakra, Orochimaru chakra lượng có bao nhiêu? Có thể nói không tính là Senju. Uzumaki những thứ này chakra trời sinh tương đối nhiều người. Hiện nay Orochimaru là vững vàng đứng ở toàn bộ nhẫn giới thê đội thứ hai. Chỉ có các nước Kage mới có thể so Orochimaru chakra đi. Nhưng là liền một vật nhỏ như vậy lại có thể chứa đựng dưới Orochimaru sở hữu chakra. Còn có nhiều không? Ta cũng muốn. Ai? Đó là cái gì? Jiraiya đang muốn nói hắn cũng muốn phải một nhánh thời gian. Khóe mắt hơn quang tựa hồ liếc đến một kiện đồ vật. Đó là từng cây một cột trụ. Chiều cao chừng 3 thước. Đường kính so Jiraiya cánh tay triển còn rộng. Hai đầu là kim thuộc. Trung gian là thủy tinh. Một đứng hàng cao vút. Có mấy loại nhan sắc. Táp là đẹp mắt. Nhưng là chính là cùng trong tay cái vật nhỏ này có điểm giống. Orochimaru nghiêng đầu nhìn một cái. Sau đó giải thích nói. Hả? Đó là cỡ lớn chakra chứa đựng trang bị. Vĩ thú dùng. Vĩ thú dùng. Quả nhiên. Vĩ thú mới là chakra nhà giàu a. Trong tay cái này tốt giống như là khẩu phục dịch chai đồ vật bình thường liền đủ trang dưới. Orochimaru chakra. Như vậy bên kia những kia đại gia hỏa nên vật nhỏ này gấp bao nhiêu lần? Sau đó, Jiraiya vận dụng chính mình số học kiến thức. Vĩ thú dùng đại gia hỏa. Lớn lên là 3 mét. Bán kính một thước hình trụ. Mà trong tay mình cái này. Chiều dài 10 cm. Bán kính 1 cm. Chiều dài thượng sứ 30 lần. Bán kính thượng sứ gấp 100 lần. 4 bỏ 5 lên tính toán xuống. Oa, cư nhiên kém mấy ức lần. Xem ra sinh thời là dùng không trên vĩ thú kia một cái. Ra kết luận Jiraiya rất thất vọng. Xem ra vĩ thú chakra lượng quả nhiên là được trời ưu đãi a. Chakra loại vật này, dĩ nhiên có thể chứa đựng. Như vậy chúng ta liền có thể dùng nó làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như vậy, Orochimaru lại đem Jiraiya mang tới bên cạnh phòng thí nghiệm, nơi đó làm chính là liên quan thí nghiệm, thử một lần sử dụng người khác chakra. Orochimaru chỉ lấy phòng thí nghiệm trung ương một kiện kỳ lạ khôi giáp nói, kia khôi giáp, đeo vào một cái người giả trên người, từng cục bộ phận phá lệ phân minh. Orochimaru cầm lên một khối hộ tí. Không biết rõ ấn thoáng cái gì cơ quan thì ung dung hái xuống. Cầm lên hộ tí. Orochimaru đưa nó ụp lên cánh tay trên. Sau đó hoạt động thoáng cái cổ tay. Người xem. Đây là một bộ hỏa thuộc tính chakra chiến giáp. Sử dụng nhiên liệu cũng phải là hỏa thuộc tính chakra. Phối hợp ta khắc lục ở phía trên thuật thức. Vì vậy. Chấm ngoặc kép. Rầm rầm rầm. Một đoàn hỏa diễm bằng không sinh ra. Đánh phía xa xa cái bia. Đưa nó đánh cháy đen một mảnh. Như thế nào? Ta liền dùng một chút xíu chính mình chakra khởi động phía trên thuật thức. Sau đó một cái hỏa độn nhẫn thuật liền sản sinh. Còn như tiêu hao. Chấm ngoặc kép. Orochimaru nhẹ nhàng nhấn một cái. Hộ tí trên nhất thời lộ ra một cái lõm. Một viên to bằng ngón tay chakra chứa đựng trang bị liền lẳng lặng nằm ở bên trong. Có cái này, các ninja không cần kết ấn là có thể thả ra nhẫn thuật. Hơn nữa có thể một mực thả ra nhẫn thuật, cho đến chakra chứa đựng trang bị trong chakra tiêu hao hết tất mới thôi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Orochimaru một cái tay khác lấy ra một nhánh hoàn toàn mới chakra chứa đựng trang bị. Ngón tay móc một cái nhấn một cái. Thoải mái hoàn thành một tay đổi pin động tác. Dùng xong chỉ cần một chút thời gian đổi mới liền có thể tiếp tục tác chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.